Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, điểm danh. Đông Nghiễm Tử phân tích đạo lý rõ ràng, vốn nên lại để cho mọi người bội phục một phen, nhưng mà hắn cao cao tại thượng thần sắc, thật sự làm cho người ta thăng không dậy nổi ý nghĩ này. Cái này cao ngạo thái độ thật cũng không nhất định là cố ý. Có ít người lịch duyệt như thế, không tự giác tự tạo thành như vậy khí chàng, làm cho người ta thân cận không đứng dậy. Liên Thái ngược lại bình thản ung dung gật đầu, không hổ là Maryland đại học sinh viên tốt nghiệp. Loại giỏi, rất có kiến giải, những lời này lại để cho Mẫn Học lại một lần nữa thấy được Liên Thái cùng quan. Hoàng tể bất đồng, đánh chết lão quan, cũng nói không nên lời loại những lời này. Cho nên người ta Liên Thái chức vị cao không phải là không có đạo lý. Kế tiếp Liên Thái tự Đông Nghiễm Tử suy luận tiến hành rồi một phen tổng kết. Cũng phân tích có không? Bành Kế Đồng thừa cơ gom góp tới nhỏ giọng cho Mẫn Học giới thiệu nói, Đông Nghiễm Tử Tiêu Thắng. Vừa từ nước ngoài trở về không có 2 năm, uống một bụng dương mực nước, bị đặc biệt chiêu mộ tiến ta bộ ở phía trong. Ngày bình thường không ít tự xưng là chuyên gia, xem ra Bành Kế Đồng là cùng vị này cộng sự qua. Hơn nữa bề ngoài giống như không phải rất vui sướng, nước ngoài ánh trăng mặc dù không có tương đối tròn, nhưng người ta một ít lý luận có lẽ hay là đáng giá tham khảo. Mẫn Học thực sự cầu thị, Bành Kế Đồng bĩu môi một cái, tham khảo cũng thành. Mấu chốt vị này ưa thích dập khuôn. Cũng là mèo mù đụng chuột chết, không ít bản án bị hắn mông sấp xỉ, về sau dùng 4 chữ đủ để khái quát nhân sinh của hắn. Mắt cao hơn đầu, ngươi thật không có kình sức lực, ta mạn phép muốn dùng không coi ai ra gì. Ngoặc kép ... ngoặc kép, rốt cuộc là ai không có tí sức lực nào bất quá nói. Đến mèo mù đụng chuột chết, thật cũng không tự nhiên. Phạm tội tâm lý học tuy nói tương đối trừu tượng, tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng hạ bình thường không sẽ đặc biệt chuẩn xác. Nhưng chính là vì hắn trừu tượng tính, rất nhiều bên cạnh ghi bao dung tin tức lượng thật lớn. Cũng tỉ như vừa rồi Tiêu Thắng đối với nghi phạm bên cạnh ghi. Tuổi trẻ khoảng cách có 10 tuổi, kết hợp cụ thể manh mối. Ngay Mẫn Học cũng hiểu được nghi phạm tuổi thọ rất có thể ngay tại 45 đến 55 trong lúc đó. Nếu như người bắt được hậu, tuổi thật sự ở này cái khu trong phòng, cái kia rốt cuộc là xác suất đoán đúng đây này có lẽ hay là tâm lý bên cạnh tả chân phát huy tác. Dụng cái này giới định rất khó hạ, cho nên Tiêu Thắng cũng không hoàn toàn là tại làm vô dụng công. Tối thiểu hắn đem nghi phạm vòng định tại một cái đặc biệt phạm vi. Đang lúc Bành Kế Đồng ý định tiếp tục hướng Mẫn Học phát ra Tiêu Thắng cuộc đời bát quái lúc. Trên đài Liên Thái đột nhiên lên tiếng. Kế Đồng, nói thầm cái gì nì có cách nghĩ tự nói ra. Đột nhiên bị sư phó điểm danh. Bành Kế Đồng sắc mặt siết chặt. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu đứng dậy. Cũng may tất cả mọi người không phải học sinh tiểu học. Thằng nhãi này tuy nhiên vừa rồi không có làm gì chuyện đứng đắn nhi. Nếu không phải cái chày gỗ, lập tức tổ chức lên ngôn ngữ. Ta cảm thấy lấy, chúng ta hiện tại thảo luận 18 năm trước bản án ý nghĩa không lớn. Bành Kế Đồng câu nói, đầu tiên, tự lại để cho tất cả mọi người ghé mắt, nhất là Tiêu Thắng. Đã muốn ở vào bổ sung năng lượng xong chiến đấu trạng thái. Tuy chỉ chuẩn bị phản kích, Liên Thái ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Đồ đệ của mình cái gì tính tình hắn còn có thể không rõ ràng lắm, vì vậy Liên Thái ánh mắt ý bảo. Bành Kế Đồng nói tiếp xuống dưới. Bành Kế Đồng cũng không phải bị sợ đại. Trước mắt ánh mắt của mọi người tắm chút lòng thành rồi. Hắn ngữ khí không biến mảy may nói. Ta cho rằng, trước mắt án kiện mấu chốt ở chỗ tháng 9 ngày 22 vừa phát sinh cái này vụ giết người thượng. A hát, nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Đám người giật mình, cũng tỏ vẻ giải thích. quả thấy Bành Kế Đồng giải thích nói, ta muốn mọi người đều biết. Vụ án phát sinh thời gian cách gần đó, không chỉ có ý nghĩa tuyến, siêu chứng nhận độ khó diện rộng hạ thấp, cũng có thể cho chúng ta, nhất là Tiêu đại tiến sĩ cung cấp càng nhiều là phạm tội tâm lý nghiên cứu ủng hộ. Ví dụ như, nghi phạm vì sao lại tại Yên Lạc 18 năm hậu lần nữa phạm án, thì tại sao, ngay gây thủ pháp đều phát sanh biến hóa, theo ghìm chết, biến thành dùng gối đầu buồn chết, là thay đổi triệt để hậu lại đột nhiên bị kích thích hay là có cái gì không thể đối kháng khiến cho tại đây 18 năm gian vô pháp phạm án, ta cảm thấy đắc. Vấn đề này là hạch tâm, có lẽ cũng là kinh thiểm hàng loạt án giết người đột phá khẩu. Mọi người tiếp tục gật đầu, ngay Tiêu Thắng đều không tranh cãi, chứng kiến Tiêu Thắng đặc sắc bộ mặt biểu lộ, Mẫn Học lắc đầu cười thầm, Bành Kế Đồng, thật là không phải cái có hại chịu thiệt chủ nhân. Cái kia vừa nói, lập tức lại để cho Tiêu Thắng toát lên năng lượng, toàn bộ không có đất dụng võ, nói đi thì nói lại rồi, có thể ở bộ cấp tổ chuyên án ở phía trong hỗn lăn lộn. Ai còn không phải cái hình trinh cao thủ, nhưng loại này cấp bậc tổ chuyên án. Thiếu khả năng không phải ý nghĩ, cũng không là hành động lực, mà là đoàn kết hợp tác tinh thần. Chỉ có thể nói vạn vật có ngắn có dài, có lợi có tệ. Tiêu Thắng cùng Bành Kế Đồng lên tiếng. Tuy nhiên hơi mùi thuốc súng nhi, lại đều nói chi có vật, vì đám người mở tốt đầu. Không đợi Liên Thái lần nữa lên tiếng, mọi người tự ngươi một lời ta một câu thảo luận sôi nổi lên. Ta cảm thấy lấy cái này vụ giết người cùng 18 năm trước cái kia bẩy lên, cũng không phải cùng một người gây nên, chỉ dựa vào người bị hại bị đánh đồng dạng nút buộc. Tự như thế phán định, quá võ đoán, không chỉ là như thế. Ngoại trừ nút buộc, còn có cường nữ làm cùng sử dụng phiêu bạch thủy. Hiện trường đồng dạng thanh lý vô cùng sạch sẽ, ta lại cảm thấy khẳng định là một người làm. Đúng vậy, trước 7 cái người chết đều là 20 xuất đầu. Gần đây cái này đã có hơn 40. Cái này không khó lý giải. Theo nghi phạm tuổi tăng trưởng, hắn ra tay đối tượng tuổi tự nhiên cũng tùy theo tăng trưởng. Còn có cái này vừa nói giống nhau liên hoàn sát thủ hành vi hình thức không phải là nhất định đấy sao? Chúng ta quốc gia liên hoàn sát thủ nào có nước ngoài như vậy chú ý, còn không phải muốn làm sao tới tự làm sao tới, điều này cũng đúng. Nước ngoài liên hoàn sát thủ đều ưa thích tại giết người hậu lưu cái ký hiệu khiêu khích cảnh sát, hoặc là chừa chút vật kỷ niệm cái gì, thật là có đủ biến thái. Trong nước cũng rất hung tàn được không nào, mắt thấy lấy chủ đề, vắng càng không thể vãn hồi. Liên Thái rốt cục vỗ vỗ cái bàn. Các vị, chúng ta bây giờ không phải là đang tiến hành lý luận điều nghiên. Trước mắt, ai cũng không xác định nghi phạm lần nữa phạm án nguyên nhân. Càng không biết còn có thể hay không có vô tội quần chúng bởi vậy bị chết. Cho nên thỉnh mọi người không cần phải làm vô vị tranh chấp. Tốt tại đám người thảo luận cũng không phải cái gì cũng sai. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều bị nói ra, ghi chép có trong hồ sơ. Tại chủ tịch trên đài Liên Thái, có thể rõ ràng nhìn chung toàn trường. Hắn phát hiện bị triệu tập đến các nơi hình trinh tinh anh đều hoặc nhiều hoặc ít phát biểu ý kiến của mình. Chỉ ngoài chứ Mẫn Học, ngày đó huấn luyện khóa thượng, Mẫn Học biểu hiện cũng rất xông ra. Liên Thái vốn là đối với người trẻ tuổi này ấn tượng tốt, càng không nói đến vị kia nhiều năm không liên lạc người. Vì hắn còn đặc biệt bắt chuyện qua, cho nên giờ phút này thấy Mẫn Học không nói một lời, Liên Thái ít nhiều có chút kỳ quái. Hắn không tin Mẫn Học hội một ít cách nghĩ không có. Vì vậy tại đám người thảo luận cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm, Liên Thái lại lần nữa điểm danh nói, Mẫn Học, ngươi có ý kiến gì không? Với tư cách bị trọng điểm, chiếu cố, đối tượng, Mẫn Học tự nhiên lại nhận lấy toàn trường ánh mắt tẩy lễ. Mọi người nói đã muốn rất đủ mặt, ta không có gì cách nghĩ, những lời này tại bình thường nơi không có vấn đề gì. Nhưng đặt ở tinh anh sân khó tránh khỏi không đúng lắm vì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường bắt đầu đứng dậy. Cái nhân mọi người cũng đều nhớ tới vị này mới vừa vào cửa lúc. Toàn trường chờ một người tình cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.